Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 154 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí là Mạc Cầu đã là thành lập Toàn Chân Đạo và hắn được mệnh danh là Toàn Chân Đạo Chủ. Phần thưởng của tông môn thì rất là hậu hĩnh, trong đó có hai cái đáng giá nhắc tới, đó là phần Thiên Điện và Thác Đại Điện. Thì phần Thiên Điện thì Mạc Cầu đã đi rồi, tu vi của hắn là phải nói là được gia tăng gần 100 năm tu hành. Còn cái Thái Ức Đại Điện thì Mạc Cầu chưa có đi, nhưng mà ở bên đây là để cảm ngộ công pháp thôi. Mạc Cầu cảm thấy cũng không có hứng thú cho lắm, bởi vì cảm ngộ ở trong đó thì còn thua tinh thần thức hải của hắn nữa. Mà ở cuối tập trước là có một cái trận biến cố do những cái kẻ của âm gian cùng với là Độc Cô Vô Minh hợp tác với nhau. Thì Độc Cô Vô Minh là trực tiếp bắt đi Bình An, là con của Vương Hổ và Vương Thiền. Còn về phần bên phía âm gian thì bắt cóc Thần Tư Dung. Mà sở dĩ Độc Cô Vô Minh có thể to gan như thế là vì hắn nói là Thái Ất Tông phải đối phó với người khác rồi, chắc là đối phó với thế lực của âm gian đó. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 154 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Trước khi vào truyện thì Bách xin cảm ơn đạo hữu Nguyễn Tấn Linh đã là tặng thưởng cho bộ truyện Mạc Cầu, cảm ơn đạo hữu rất nhiều. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể nhín một chút thời gian cho Bách một like, một đăng ký kênh, cũng như ấn vào chuông thông báo để có được những thông báo mới nhất về những tập tiếp theo của bộ truyện. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương 724, Mai Phục. Các ngũ hóa thành vải đen bao lấy cơ thể đang bị quản chế của Thần Tư Dung, hóa thành một cái vệt hư ảnh nhanh chóng lướt về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà chỉ một chốc lát sau, hắn ta liền phát hiện được sát cơ nồng đậm ở sau lưng đang nhanh chóng áp sát, sắc mặt không khỏi đại biến. Tại sao lại như vậy? Hắn ta chính là thiên tài của Tật Phong tộc mà Lỗ Quốc kiêu ngạo nhất. Mặc dù tu vi không phải là rất cao, nhưng độn tốc lại là nhanh thiệt nhân hoàng. Tự hỏi là chạy ra khỏi phạm vi của Thái Ức Tông là cái chuyện không thành vấn đề, mà nay thì lại... Đừng có tới đây! Các ngũ lúc này nghiến chặt hàm răng, đưa tay nắm chặt cổ họng của Thần Tư Dung rồi đóng to với ngựa phía sau. Nếu như lại tiếp tục tới gần nữa thì ta sẽ giết chết nàng, đến lúc đó ngươi liền đến nhặt xác nha. Nói xong liền quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng cái lần quay đầu lại này đã khiến cho hắn ta muốn hối hận cũng là không kịp. Mặc Cầu hờ nhẹ, sức niệm chân lôi dọc theo tầm mắt đánh thẳng vào thức hải của các ngũ, lôi quang nụ phóng từ hư hóa thực đánh cho hắn ta bay thẳng ra ngoài. Bạch, đao quang lóe lên quấn lấy Thần Tư Dung. Mặc Cầu thu đao đứng yên, không nhanh chóng cởi bỏ phong cấm, ngược lại còn nhướng mày liếc nhìn xung quanh. Khôi tử à, lại có người dám bố trí mai phục ở địa bàn của Thái Tông, muốn phục sát một vị kim đan, các người cũng rất can đảm mà, đáng tiếc là thực lực không ra gì. Thật sao? Dứt lời, khu rừng rậm bên dưới đột nhiên bắn ra ba sợi tơ hồng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Mạc Cầu. Cái này thì chưa chắc nha. Tơ hồng chưa đến nhưng đã có mấy đạo bóng người xuất hiện ở phụ cận. Hai người thân cao chừng hai trượng, ba bóng người khác giống như là quỷ mị ngự phong mà đứng, còn có một cái con dị thú đang phát ra những cái tiếng gào thét chói tai. Đinh, tơ hồng lao tới rất nhanh nhưng lại không thể thoát được cảm giác của Mạc Cầu. Bách Tịch Đao nhẹ nhàng quét qua một cái liền đứt đi. Đến khi nhìn thấy mấy người xung quanh thì hai mắt của hắn không khỏi co rụt lại. Quỷ tộc âm phủ sao? Hắn không ngờ là lại có người dám bố trí mai phục ở một cái nơi gần Thái Ức Tông như vậy. Càng thêm không ngờ tới là những kẻ phục sát mình lại là người ở bên trong âm phủ. Chẳng lẽ là khi quỷ tộc chạy tới Vân Mộng Thế Giới thì cũng có một số chạy sang bên này, hoặc là bọn chúng từ bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U chạy ra sau? Không sai. Một cái tôn cự nhân có giọng nói như sấm rền từ sau lưng gỡ xuống một cái thanh chiến phủ, nhếch miệng nhìn về phía Mạc Cầu. Sớm muộn gì thì người sống trên dương gian như là các ngươi cũng sẽ phải xuống âm phủ. Hôm nay bọn ta liền tiễn ngươi lên đường trước, tránh cho gặp phải rắc rối về sau. Cái tên cự nhân này chính là hung mang quỷ tộc, trời sinh liền có sức lực vô cùng lớn rồi. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, giơ cao cái thanh cự phủ trong tay, một vệt phủ mang trảm phá hư không chém thẳng tới vầng trán của Mặc Cầu. Một phủ này khí thế mênh mông, uy thế không hề yếu hơn kim đan, lực lượng lại còn ngưng tụ ở một điểm, nhìn thấy chỉ biết mà than thở. Tinh khí thần được kết hợp một cách huyền diệu, chắc là một cái môn diệu pháp khi sức thủ còn khóa chặt vị trí mà Mặc Cầu đang đứng nữa. Chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ nghênh đón lôi đình vạn quân đã kích liền. Tốt à! Hai mắt của Mặc Cầu hơi sáng lên, chậm rãi gật đầu. Nghe nói luyện thể chi pháp là cái thứ mà âm phủ quỷ tộc các ngươi am hiểu nhất. Hôm nay nhìn thấy quả thật là như vậy rồi, võ kỹ cao minh hơn dương gian rất nhiều à. Hắn tự hỏi là võ nghệ của mình đã rất là phi phạm, nhưng cũng chỉ mạnh hơn cự nhân này một chút. Mà những người tu hành có thể thông thạo cận thân chém giết chi pháp như là hắn ta, thì lại là lác đác không có mấy người. Sợ là trong vòng trăm trượng thì người này đã có thể giết cả kim đan. Nhưng mà, bạch, đào màng léo lên một cái rồi biến mất. Phủ quan đột nhiên cứng đờ, thân hình của cự nhân kia cũng xuất hiện trên không trung, một dấu vết dọc theo trán của cự nhân kéo dài tới dưới hông. Phốc, nhục thân to lớn được một chia thành hai. Mà không chỉ là nhục thân, ngay cả cái thanh cự phủ trong tay của hắn ta cũng bị vỡ thành hai mảnh, rơi xuống đất. Phương xa, một vị nữ tử có khí chất xuất chúng, dung nhan tuyệt mỹ đang dựa trên một cái chiếc ghế đá to lớn, một tay chống cằm, nhìn xem cảnh tượng xuất hiện ở bên trên thủy kính. Sau khi nhìn thấy Mặc Cầu một đao giết địch thì chân mày không khỏi nhíu lại. Hảo đao! Nàng khen chính là đao mà không phải là đao pháp. Hiển nhiên là trong mắt của nàng, bách tịch đao trong tay của Mặc Cầu còn hấp dẫn nàng hơn là đao pháp của hắn ta. Ở bên cạnh của thủy kính lúc này có một vị lão giả dáng người cao gầy, trầm giọng mở miệng. Quận cố nè, chúng ta có cần phải ra tay hay không? Chỉ dựa vào cái đám người mang lực này thì cũng chỉ là đi chỗ chết mà thôi. Chúng ta ra tay thì lại làm được cái gì chứ hả? Nữ tử kia trợn con mắt lên nói. Nếu như các ngũ đã không thể mang người tới đây thì nói rõ kế hoạch đã là thất bại rồi. Bây giờ chúng ta qua đó, cho dù là có giết được Mặc Cầu thì cũng không thể thoát được Nguyên Anh chân nhân truy sát đâu. Quên đi thôi. Ừ gần. Lão giả vừa gật đầu bỗng nhiên kêu đau một tiếng, trong mũi chảy ra máu tươi. Chiếc thủy kính đang điên cuồng rung rẩy lập tức vỡ tan. Hắn ta so máu tươi trong mũi, trầm mặt lắc đầu. Thần niệm thật là quá mạnh à, lão hủ tự hỏi đúng là không bằng. Cái này là tự nhiên rồi. Nữ tử duỗi cái lưng một cái lại nói. Tu sĩ của dương gian tinh thông thần hồn, pháp thuật, dù là ngay cả bộ tộc của chúng ta thì cũng sẽ kém hơn người tu hành. Xem ra chúng ta đã bị phát hiện rồi. Đi thôi, chậm thì sợ là không đi nổi. Ừ dân, lão giả không người tiếc nuối mở miệng. Đáng tiếc là không thể giết được họ Mặc kia à. Không sao cả. Hai mắt của nữ tử co rụt lại. Toàn chân đạo ngăn cản chúng ta nhiều năm như vậy, sau này còn có nhiều cơ hội để mà gặp mặt. Sớm muộn gì thì động thiên thượng thanh huyền u cũng là của chúng ta. Dù là dương thế này cũng thuộc về chúng ta. Nửa khắc đồng hồ sau, Mặc Cầu đứng giữa không trung, một tay xách theo một cái đầu người. Hắn nhíu mày nhìn kỹ một hồi, rồi đột nhiên thả lỏng tay ra, đầu người hóa thành hư vô, lặng lẽ tán đi. Hắn không làm cái chuyện hủy thi diệt tích, mà là sau khi những cái tên quỷ tộc này chết đi, thì sẽ là tự nhiên như vậy. Cho dù là cái tên cự nhân cao ba trượng kia thì cũng giống như thế. Cho nên nói là, bộ tộc âm phủ không có thực thể. Một khi bỏ mạng liền là hồn phách tiêu tán đi, nhục thân hiển lộ bên ngoài cũng sẽ hóa thành hư vô sau. Nhưng tại sao bọn chúng lại am hiểu pháp môn dùng nhục thân chém giết thế như vậy? Mặc Cầu suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, trăm mối vẫn không có lời giải. Nhưng hắn rất là khẳng định, những cái tên quỷ tộc âm phủ này không có cơ thể huyết nhục giống như là người sống, mà giống như được tạo thành do kết hợp âm khí với một cái thứ gì đó không hợp với quy tắc của dương gian. Thú vị à! Ánh mắt của Mặc Cầu chớp động thì thào mở miệng. Xem ra lần sau phải để lại vài người sống để mà nghiên cứu một chút mới được. Nói xong liền vung tay lên thu hồi âm binh, quỷ khí đang rơi vãi trên mặt đất. Người tu hành sẽ khó mà tế luyện những cái thứ này, nhưng tài liệu luyện chế lại không có trên dương gian, lại là cứng rắn không gì sánh được, có lẽ là sẽ có tác dụng khác. Mặc đạo hữu! Đóng giới lững thững tới chậm, Độn Quan tới gần, quét mắt nhìn xung quanh, biểu lộ lập tức buông lỏng, cười nói. Sam đến ta đã chậm một bước rồi, không biết bọn chúng là ai vậy mà không có mắt như vậy, dám ở trong địa bàn thác trong mai phục tròn chân đạo chủ à. Hắn ta biết rõ thực lực của Mặc Cầu, tuy chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng cho dù có quay ngược lại lúc tu vi của mình chưa thụt lùi, thì cũng chưa chắc có thể áp chế được Ma Cầu. Trừ phi là Nguyên Anh chân nhân xuất thủ, nếu không thì không có khả năng giết được hắn đâu. Đám người này đúng là đang muốn chết mà. Còn chưa rõ ràng thân phận của bọn chúng, bất quá bọn chúng là người của âm phủ. Ma Cầu lắc đầu. Thực lực của mấy người này cũng không yếu đâu, nếu như bị bọn chúng tới gần đánh lén, cho dù là tu sĩ kim đan cũng chưa hẳn là có thể thoát được à. Mặc dù quý tộc bất thiện đấu pháp nhưng lại có sở trường về võ kỹ, nhục thân thì cường hãn, lại thêm một ít bí thuật quỷ dị, kỳ thật cũng rất là khó đối phó rồi. Đừng thấy là hắn giải quyết rất là nhẹ nhàng như thế, đổi lại thành kim đan khác thì chưa chắc là làm được như vậy đâu. Vả lại, những cái tên này chưa chắc là toàn bộ người mai phục, sau lưng chắc còn có cao thủ khác. Chẳng qua là bọn chúng không ngờ là Ma Cầu lại phản ứng nhanh tới như vậy. Còn chưa dụ được Ma Cầu vào cuộc thì đã bị đuổi kịp rồi. Trong tình thế bất đắc dĩ, chỉ đành phát động công kích trước thời hạn, nhưng lại bị giết không còn một mảnh. Âm phủ sao? Nghe vậy Tống Giới hơi biến sắc, vuốt đầu nói. Ừ, cách đây ít năm, động thiên thế giới kia đã trực báo cáo nói là có quỷ tộc âm phủ chui vào thế giới này. Xem ra lời này không phải là giả rồi. Hồi trong môn, bẩm báo trong chủ mới được. Đây là một cái kiện đại sự không thể không phòng. Một vài tên quỷ tộc thì không cần để ý, nhưng bọn chúng làm cách nào vào được dương gian thì lại là nhất định phải tra cho rõ ràng. Nếu không, vạn nhất thông đạo trở nên càng lúc càng lớn thì đến lúc đó liền là phiền tối rồi. Ma Cầu gật đầu nhìn về phía Tần Tư Dung ở trong ngực. Ngươi không sao chứ hả? Không, không có việc gì. Không biết là Tần Tư Dung đang suy nghĩ cái gì, hai mắt ngẩn ngơ. Nghe vậy gương mặt xinh đẹp đổ bừng, vội vàng lắc đầu. Về phần ràng buộc trên người của nàng cũng đã được cởi bỏ rồi. Không có việc gì thì về trước đi. Giọng nói của Ma Cầu vẫn lạnh lùng như là trước đây. Sau này cẩn thận một chút, không thể không có lòng phòng bị người khác như vậy. Nếu như lại gặp phải cái chuyện như thế này thì ta chưa hẳn có thể ở bên cạnh ngươi. Đến lúc đó toàn bộ đều nhờ vào bản sự của ngươi nha. Dân. Tần Tư Dung cúi đầu vẻ mặt đổ bừng. Sau này con nhất định sẽ chú ý mà. Ma Cầu gật đầu, đang muốn căn dặn vài câu, lông mày đột nhiên nhướng lên. Lại xảy ra chuyện gì sao? Tống Giới cũng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt ngạc nhiên, càng mơ hồ lộ ra một cái vẻ phẫn nộ. Thật là to gan mà, con mẹ tụi nó, thật sự xem thái ớt trong chúng ta không có người hay sao? Tiền bối nè, làm phiền ngày đưa cái tên đệ tử này của ta về, mặc mũ qua đó trước nha. Ma Cầu nhẹ nhàng đẩy Tần Tư Dung qua. Bản thân của hắn thì bị đao quang quấn chặt, nhanh chóng độ đi. Cũng được. Trống Giới gật đầu, thấy độn quang của Ma Cầu lé lên một cái rồi biến mất, không khỏi lộ ra cái vẻ cảm khái. Độn trong của Mạc Đạo Hữu đã có thể xếp vào kim đan trước ba trong thái ớt trong rồi, sợ là ngay cả thái ớt kim quang độn cũng không thể sánh kịp à. Trước ba thì đã là không tệ, dù sao hai cái vị kia đều là kim đan hậu kỳ, thậm chí là viên mãn mà. Tần Tư Dung cũng không có lên tiếng, đưa mắt nhìn qua Ma Cầu rời đi. Ánh mắt nổi lên gợn sóng, dường như là ngay cả biểu lộ cũng là phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ rồi. Mạc sư đệ. Nàng thì thào há miệng, bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt khôi phục thanh minh. Không đúng, là sư phụ mà. Tại sao mình lại có những kiếp này? Một bên khác, Vô Gian Độn gia trì lại thêm Bách Tịch Đao có thể so với pháp bảo cực phẩm. Cho dù là Ma Cầu chỉ mới phi độn bình thường thì độn tốc cũng đã nhanh kinh người. Hiện giờ lại là toàn lực phi độn, ở giữa chân trời chỉ có một vệt độn quang như có như không. Đợi khi hoàng hồn thì độn quang đã là chẳng biết đi đâu. Chân trời bỗng nhiên hiện lên tiếng sấm rền, mưa to lập tức rơi như là trút nước, mây đen tráo đỉnh. Một cái vệt phong lôi kiếm quang phá vỡ màn mưa rơi xuống phụ cận, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Vương Hữu. Sư phụ! Thế nào? Ma Cầu nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ý trùng mà, động của vô mệnh. Thần sắc của Vương Hổ hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, mặc cho cơn mưa nặng hạt sối vào trên người, khàn giọng nói. Lão ta đã thường thiện gì, cứ mất bình an rồi. Vương Thiện liều mạng muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng chạy theo, lại bị đánh nát động quang đi, chỉ đành thúc giục Vương Hổ đuổi theo tiếp. Nhưng mà, Vương Hổ há có thể đuổi kịp độc của vô mệnh. Trơ mắt nhìn xem ái tử bị người ta đoạt đi, tâm tình bi phẫn, tuyệt vọng khó mà kể ra. Bình án, Ma Cầu nhíu mày. U Minh Sách xuất hiện trong thức hải, trong sách ghi chép hơn 10 vạn 8 ngàn cái môn pháp thuật nhanh chóng xoay chuyển. cuối cùng dừng lại ở một tờ. Tâm tức tỏ hồn. Bình an thiên phú sức chúng, nhưng nhục thân lại rất là yếu đuối, cần các loại linh dược tẩm bổ. Từ nhỏ đã được cái vị luyện đan đại sư như là hắn ta sức thủ tương trợ, trên người cũng mang theo một cái sợi khí tức của hắn. Bí pháp khởi động, Ma Cầu liền cảm ứng được độc cô vô minh đang là mang người bỏ chạy với tốc độ kinh người. Để ta qua đó trước. Ma Cầu công người phi độn, đao mang lé lên một cái rồi biến mất. Vương Hổ theo sát phía sau với vẻ mặt lo lắng bất an. Một lát sau, đao mang trì trệ giữa không trung, Ma Cầu lộ ra vẻ mặt âm trầm bất định. Trùng ma độc cô vô minh không phải là hạng người hời hợt, người mang rất nhiều huyết mạch đinh thú, phần lớn lại đều được khai phát đến cực hạn, thực lực chỉ đứng sau Nguyên Anh chân nhân. Thậm chí nếu như là thằng này liều mạng, ngay cả Nguyên Anh cũng là sẽ nhượng bộ lưu binh. Tuổi thọ của cái tên lão quái vật này lại là cực kỳ lâu dài, khuyết điểm duy nhất chính là tâm trí của người này thiếu hụt, thần hồn hỗn loạn. Lúc này lão ta còn mang theo một cái người phi độn, nhưng Ma Cầu lại không thể nhanh chóng đuổi kịp. Cứ theo cái đà tốc độ này, chờ cái Ma Cầu đuổi kịp, sợ là lão ta đã chạy ra ngoài mấy vạn dặm, rời xa biên cảnh của Thái Ức Tông. Đến lúc đó phúc họa khó liệu à, vạn nhất là cạm bẫy để dụ mình qua đó thì sao, vậy phải làm sao bây giờ? Ý niệm chuyển động trong đầu, hai mắt của Ma Cầu ngưng tụ. Bạch, đao mang vọt tới trước, trong tay của hắn cầm trường đao nhẹ nhàng bổ về phía trước. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái đạo khe nứt, bên ngoài ngàn dặm hư không đột ngột nứt ra, một cái vệt đao mang từ bên trong nhảy ra, rẽ ngoặt giữa không trung, sẽ qua một cái đường viền đẹp đẽ, rồi chém về phía bóng ngựa bên dưới cái đó không xa. À! Tiếng thốt kinh ngạc khó tin vang lên, trên mặt của độc cô vô minh lộ rõ cái sự ngạc nhiên. Hiển nhiên là hắn ta không ngờ rằng Ma Cầu sẽ chạy tới nhanh như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, liền lập tức vung tay lên. Hô! Trong hư không đột nhiên xuất hiện cuồng phong, gió thổi qua, cây lắc núi rung, yên lặng như tờ. Đợi cho gió ngừng, cây cối khô héo, đỉnh núi u ám, sinh cơ của vạn vật đều là đã bị cướp đoạt rồi. Ngay cả cái vệt đau mang chói mắt kia của Ma Cầu cũng đột nhiên ảm đạm phai mờ. Dường như lực lượng đã là bị suy yếu đi tám thành, lúc chấm tới cũng lộ ra cái vẻ suy yếu bất lực, không còn lăng lệ như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, mấy trăm lưỡi đao đường vòng cung bỗng dưng xuất hiện chấm về phía đau mang. Bạch, lấp bớp. Một cái trận loạn hưởng, rất nhiều huyết nhục mạng thiên phi vũ rơi xuống mặt đất. Độc cô vô minh sắc mặt tái nhợt, không khỏi kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng nghiêng bay ra vài dặm, cúi đầu nhìn lại tay phải đã bị đứt từ cổ tay. Tại sao lại như vậy? Trên mặt của độc cô vô minh hiện rõ sự ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía cái thanh trường đao trong tay của Ma Cầu. Cây đao này rõ ràng đã bị thần phong quét qua, theo lý mà nói thì y năng của đao mang không thể nào mạnh như vậy được, nhưng nó vẫn có thể chặt đứt tay của mình dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân duy nhất chính là phong mang của thanh đao này quá là sắc bén rồi. Tiền bối, Ma Cầu tán đi độn quang, cầm đao đứng giữa không trung, sát cơ lăng lệ khóa chặt đối phương. Ngài thân là cao nhân tiền bối, vậy mà lại ra tay với một đứa trẻ, há không phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Không bằng đặt đứa bé kia xuống rồi chúng ta so tài một trận như thế nào? Ma Cầu! Độc cô vô minh nhìn về phía Ma Cầu vẻ mặt kinh nghi. Trước đây ta đã nghe cái tên tiểu tử Vương Hổ kia nhắc về ngươi, hắn thổi phồng ngươi là duy nhất trên thế gian này, gần như là đại la thiên tiên chuyển thế, năm đó lão phu còn xem thường. Ha, dù sao chỉ là một tên đạo cơ hậu bối mà thôi, không ngờ là chỉ mới có 100-200 năm trôi qua, ngươi lại trở thành cao minh như vậy, ngược lại là do ta đã coi thường ngươi rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn chớp động nói, huyết mạch thiếu hụt trên người của Vương Hổ là do ngươi tu bổ đúng không hả? Không sai, Ma Cầu gật đầu. Bất quá sợ là phải khiến cho tiền bối thất vọng rồi, trong cơ thể của Vương Hổ chỉ có một cái loại huyết mạch, cho nên biện pháp của vãn bối còn có tác dụng, mà tiền bối ngại thì sợ là hơn 100.000 loại rồi, xin thứ cho vãn bối bất lực à. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền nhìn vào cánh tay bị đứt của đối phương, cánh tay kia bỗng nhiên hồi phục trở lại, không hề khác hơn lúc trước một chút nào. Có một ít linh thú có thể tái sinh chi gãy, hiển nhiên trên người của trùng ma độc cô vô minh cũng có cái loại huyết mạch này, có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân của kim đan hậu kỳ, nghĩ thôi cũng biết là khó chơi cỡ nào. Mi tâm của Ma Cầu sáng lên, địa ngục đồ chậm rãi mở ra, bao phủ phạm vi vài dặm vào bên trong, quỷ hả u ám chập trùng không ngừng. Đã không cần ngươi hỗ trợ, độc cô vô minh mặt không đổi sắc, đối với cái việc Ma Cầu triển khai u minh đồ làm như không thấy, thét miệng nói, ta đã tìm được phương pháp thích hợp rồi. Thật sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Nếu như vậy, sao tiền bối không đặt đứa trẻ này xuống trước? Lấy năng lực của tiền bối, không đến mức phải ra tay với một đứa trẻ chứ hả? Người không hiểu được đâu. Độc Cô Vô Minh lắc đầu. Năm đó, tên tiểu tử Vương Hổ kia không nghĩ ra đầu mối tiến gia kim đan, liền chủ động đến tìm ta. Là ta giúp hắn kết nội đan. Lúc đó Vương Hổ đã đáp ứng ta rồi, sẽ xả thân hồi báo, để cho ta nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, hắn lừa ta, con bà hắn lừa ta. Bây giờ, ta chỉ bắt con trai của hắn trở lại mà thôi. Đây là cái chuyện đương nhiên mà. Ma Cầu gật đầu. Nếu đúng là như vậy, vậy là Vương Hổ này không đúng rồi. Bất quá đứa trẻ là vô tội, nếu không để cho Vương Hổ đổi chỗ với đứa trẻ này đi. Giảng bối tin rằng nó sẽ đồng ý à? Ngươi, con bà nhà ngươi, ngươi cũng muốn gạt ta sao? Độc Cô Vô Minh trừng to con mắt, giống như là một đứa trẻ chưa trưởng thành, ủy khuất mà gào thét. Các ngươi đều đang gạt ta sẽ không tin ai cả đâu. Lời còn chưa dứt, trăm ngàn cái vệt hồ quang điện bỗng nhiên xuất hiện rồi chém về phía Mặt Cầu. Đồng thời Độc Cô Vô Minh còn giãn người ra, lộ ra hơn ngàn cái chân rết giống như là Ngô Công. Hắn ta gào thét một tiếng rồi đánh tới. Nơi này cách Thác Tông quá gần, lúc nào cũng có thể có cao nhân Nguyên Anh chạy tới. Cho dù là trùng ma Độc Cô Vô Minh thì cũng không dám đợi lâu. Chỉ một thoáng, tiếng trống như là lôi đình, vạn nhận gọt cắt. Âm sức, sấm rền cuồn cuộn, vô số cái vệt điện ngấn nhỏ bé đột nhiên xuất hiện. Đang lẫn thành lưới tràn lan vài dặm, bao vây mà cầu vào trong. Một cái con thiên túc Ngô Công dài tới hơn trăm trượng đang vung vẫy lòn đầu dưới bụng. Tầng tầng đao mang chém súng, uy thế cực thịnh, khiến cho Mà Cầu cũng không nhịn được mà hô hấp trì trệ. Hắn có một loại cảm giác mơ hồ, giống như là đang đối mặt với Nguyên Anh, Vương Chân Nhân của Thiên Thi Tông. Sắc! Trong miệng của Mặt Cầu quát khẽ một tiếng, quanh người đột nhiên xuất hiện chính cái đầu hỏa long. Hỏa long xoay quanh xen lẫn tạo thành một cái hỏa tráo bao phủ Mặt Cầu vào bên trong. Cửu hỏa thần long tráo. Mà lúc này do huyết mạch của hắn đã trải qua phần thiên điện thần hóa, nên lực phòng ngự của cửu hỏa thần long tráo cũng tăng lên hơn gấp đôi. Lưới điện đầy trời vừa chạm vào liền lập tức vỡ nát. Đao mang đột kích chém ra vô số tia lửa, nhưng lại không thể chạm vào bóng ngỡ bên trong. Cùng lúc đó, con đao mang kinh thiên bách tịch đao bay lên, hóa thành 36 vệt đao mang mảnh như là tơ tiếng khẽ quấn giữa không trung, tạo thành thái ất luyện ma kiếm trận. Uy năng của kiếm trận vốn đã không yếu, có thể về giết kim đan, phong mang của bách tịch đao lại là càng cao minh hơn. Cho dù là pháp thể của Nguyên Anh chân nhân cũng không dám khinh thường phong mang của nó. Thân thể của Độc Cô Vô Minh cũng là siết chặt lại rồi. Bạch, con thiên túc Ngô Công lập tức phân ra thành trăm ngàn cái con tiểu Ngô Công dài hơn một trượng, trong miệng phát ra những cái tiếng thét chói tai rồi nhào về phía hỏa quang. Chỉ một thoáng, hai người đã chướng thành một đòn. Mặc dù thời gian mà cầu tu đạo ở thì không dài, nhưng căn cơ lại là cực kỳ vững chắc. Pháp môn học được cũng đều là truyền thừa đến tim, pháp thực tiện tay thi triển cũng đều là bí truyền. Huyết mạch khống hỏa, ngự đao pháp, thần hồn bí thực, thậm chí là võ kỹ nhục thân cũng đều có thể vấn đỉnh kim đan. Nhất là bách tịch đao, phong mang lăng lệ, ngay cả cái cơ thể dường như không thể phá vỡ của trùng ma Độc Cô Vô Minh cũng bị nó chém nát một cách rất là dễ dàng. Chỉ thấy linh quang nở rộ, tiếng va chạm, tiếng nổ vang vọng tứ phương. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào thế giằng co. Bạch, nơi xa, Vương Hổ hóa thành phong lô kiếm quang nhanh chóng tới gần, thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng. Mặc dù hắn đối với Mặt Cầu kính sợ có phép, trong lòng cũng mang cảm kích, trong miệng còn thổi phồng sư phụ của mình đến mức duy nhất ở trên thế gian này. Nhưng thật ra trong lòng của Vương Hổ lại không cho rằng Mặt Cầu địch lại Độc Cô Vô Minh. Dù sao, trùng ma chính là nhân vật có thể chống cự với Nguyên Anh chân nhân. Nhiều năm như vậy đều trốn ở bên trong Thiên Tà Minh, Thái Ất Tông đều chẳng làm gì được hắn ta. Bây giờ hắn lại thấy sư phụ của mình lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Đương nhiên, Độc Cô Vô Minh cũng không yếu. Rõng! Thần thông huyết mạch phong lời hóng liên tục gào thét, mỗi một tiếng đều làm cho hư không nổ tung ra một cái quang đòn xanh thẳm dài chừng một mẫu, đánh cho cửu hỏa thần long tráo lão đà lão đảo. Thần phong vô hình thúc phạt sinh cơ của vạn vật, hao mòn uy năng của linh quang. Hậu thổ chi lực gia trì vô tận trọng áp, kiếm trận cũng là bị hạn chế đi. Nhược thủy triền miên lặng lẽ vô thanh vô tức thẩm thấu, ngay cả hắc quang giáp cũng là có thể ăn mòn. Tam muội chân hỏa tràn ngập nhiệt độ cao cực hạn, hỏa diễm thần tí có thể ngạnh kháng thần thông viêm hỏa thần long. Nhục thân cứng rắn không gì sánh được, có thể kháng được pháp bảo. Cho dù là bị bách tịch đao chém thương thì vết thương cũng sẽ nhanh chóng khép lại, chỉ là hơi bị ảnh hưởng. Mà nọc độc trên người của hắn ta lại làm cho Mạc Cầu cũng là không dám khinh thường. trùng ma, toàn bộ cơ thể đều là lợi khí sát phạt. Khó trách năm đó Nguyên Anh chân nhân của Thiên Tà Minh truy sát Độc Cô Vô Minh mấy tháng, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ trở về, triệt để đoạn tuyệt tâm tư. Lão già này thật sự là một cái tên quái thai mà. Đánh mãi không xong, trong mắt của Độc Cô Vô Minh hiện ra cái vẻ lo nghĩ, trong lòng thì đã nổi giận đùng đùng. Ngàn chi ở trên người của Ngô Công đột nhiên xuất hiện những cái con mắt dọc, mắt phóng kỳ quang bắn thẳng đến chỗ của Mặc Cầu. Nguy hiểm! Đại La Pháp Nhãn kịp thời truyền đến báo động, sắc mặt của Mặc Cầu trầm xuống, Bách Tịch Đao lập tức trở về, thân thể co rụt giấu ở phía sau lưng của Đao Mang. Đinh đinh đàng đàng, thanh âm va chạm nói liền không dứt. Bách Tịch Đao đang là không ngừng lăn lộn, giống như là gặp phải trọng kích, nhưng lại là bảo vệ Mặc Cầu rất là chặt chẽ. Suối quẩy mà! Độc Cô Vô Minh gầm thét. Hắn ta đã đổi mấy cái loại sát chiêu rồi, nhưng chẳng biết tại sao, dù là sát chiêu nào thì cái tên Mặc Cầu ở phía đối diện đều có thể né tránh, ngăn cản giống như là biết trước được vậy. Càng làm cho hắn ta cảm thấy cực kỳ buồn bực hơn là cái thanh Bách Tịch Đao kia. Chất liệu của thanh đao này thật sự là gian dối mà. Ngay cả Vạn Linh Diệt Pháp Thần Quang của hắn ta mà cũng có thể đỡ được. Đã vậy mà còn không hề bị hư hại chút nào. Cái tổ cha tiên sư nhà nó, rốt cuộc thì cái thanh đao quỷ này được làm từ cái chất liệu gì? Mặc Cầu lúc này thu đao, mắt hiện linh quang, sức niệm chân lôi, đơm đốm, thần lôi vô hình đánh thẳng vào thức hải của đối phương. Thân thể của Độc Cô Vô Minh cứng đờ. Mặc Cầu ngự đao vọt lên, vốn muốn tới gần nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Cạm bẫy, đối phương không hề bị ảnh hưởng cái gì cả. Bà cha nó, lại bị phát hiện rồi. Độc Cô Vô Minh nhíu mày gầm thét, trên mặt tỏ ra không hiểu, giọng điệu cực kỳ là nôn nóng. Tiểu tử, có phải trên người của ngươi sở hữu dị bảo gì có thể bói toán hung cát đúng không hả? Nếu không thì ngươi không thể lần nào cũng có thể phát hiện ra không đúng mà né tránh được. Không sai, Mã Cầu gật đầu. Tiền bối cũng không tệ nha, thần hồn lại có thể phân liệt ra vô số lần, không sợ thần hồn biến pháp. Thủ đoạn như vậy, Mạc Mổ thật sự là bội phục à. Đúng là sức niệm chân lôi đã đánh trúng đối phương, nhưng thần hồn của Độc Cô Vô Minh lại rất là khác thường. Không chỉ có một phần thôi đâu. Hắn ta lấy ra một phần để mà ngăn cản, những cái phần còn lại liền là không bị sao cả. Cái này là thần hồn phân liệt, sao có thể thành Nguyên Anh đây? Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra cái vẻ khó xử trong mắt của đối phương. Trong lúc nhất thời, cả hai đều cảm thấy đối phương rất là khó giải quyết à. Trùng ma thì không cần nói nhiều, thanh danh đã là vang dội từ hơn ngàn năm trước. Thủ đoạn của hắn ta cũng giống như là huyết mạch trên người của hắn vậy, nhiều vô số kể. Có thể khiến cho Nguyên Anh chân nhân phải chủ động từ bỏ truy sát, há lại là nhân vật vớ vẩn đây. Ma Cầu thì cũng không kém, thần công bí pháp đỉnh tim, còn có Bách Tịch Đao vô kiên bất tồi, Đại La Pháp Nhãn có thể kịp thời phát hiện ra nguy hiểm và báo động. Lúc tu vi của hắn còn không bằng hôm nay thì đã có thể đào thoát khỏi sự truy sát của Nguyên Anh chân nhân. Bây giờ hai người đối mặt với nhau, khó phần thắng bại. Nếu như tiếp tục đánh nữa thì bất quá cũng chỉ là hòa nhau thôi. Hảo tiểu tử! Độc Cô Vô Minh lúc này mở miệng, trong mắt đột nhiên lộ ra một cái vẻ âm tàn. Là ngươi ép ta! Lời còn chưa dứt, Bách Tịch Đao đã là chém tới gần. Mặc Cầu thì không có nói nhảm nhiều như là Độc Cô Vô Minh. Đây là địa bàn của Thất Tông, chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian thì đối phương sẽ là khó thoát được rồi. Trong nháy mắt khi đối phương mở miệng nói chuyện thì hắn đã bắt đầu động thủ. Anh! Trong cảm giác trước mặt đột nhiên tối sầm, sau đó lại là có ánh sáng lấp lá. Ngay cả bước tiến của Bách Tịch Đao cũng là bị ngừng lại. Địa hỏa phong thủy! Độc Cô Vô Minh ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức trên người nồng đậm giống như là núi lửa bộc phát, lại giống như là một cái đầu mặt trời sáng rực rỡ vậy. Bốn loại lực lượng địa, hỏa, phong, thủy dung hợp lại một cách quỷ dị, lực lượng hủy diệt ngon ngoe muốn động. Hai mắt của Mặc Cầu co rụt lại, Đại La Pháp Nhãn liên tục nhảy lên. Đồng thời, một cái loại cảm giác minh ngộ dâng lên ở trong lòng. Cơ hội! Giết! Bách Tịch Đao xoay lại, cánh tay lắc một cái, người đao tương hợp, bồ đề diệp trong cơ thể rung rẩy, hóa thành một cái vòng đao mang đâm thẳng về phía Độc Cô Vô Minh. Đan điền, kim đan đang nhanh chóng quay ngược, huyết mạch điên cuồng rung động, Diêm La pháp thể. Anh! Trên người bộc phát ra khí tức kinh khủng, bao phủ giữa không trung, không hề yếu hơn trùng ma Độc Cô Vô Minh đang bộc phát bạo thể bí thuật. Thập phương sát đạo! Đao sức, thiên địa u ám. Hai mắt của Độc Cô Vô Minh co rụt lại, ý thức hỗn loạn cũng đột ngột khôi phục thanh minh. Một cái vòng ngưng nhiên chi ý xuất hiện ở bên trong mắt của hắn ta. Khai thiên! Địa hỏa phong thủy giao hội trước người, một cái cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát. Thời gian dường như là dừng lại vào giây phút này. Hai loại lực lượng hủy diệt kinh khủng chậm rãi chạm vào nhau, hư không cũng bị đánh cho sụp đổ. Một cái khe hở đang thui thùi lùi xuất hiện ở giữa hai người. Khe hở này đang lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua, vạn vật đều là bị xé rách ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Ma Cầu hiện ra thất thải hào quang. Địa ngục đồ, nguyên thần quyết lao về phía đối phương. Trong mắt của Độc Cô Vô Minh lại hiện ra ánh sáng của trí tệ, dường như là đang lộ ra cái vẻ cảm khái, còn có một cái loại giải thoát kỳ quái. Thế cục giằng co chỉ kéo dài trong chớp mắt, một cái luồng ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh lên trên người của Độc Cô Vô Minh. Hả? Nguyên anh xuất thủ? Thái chân nhân sao? Trong lòng của Mặt Cầu khẽ động, không thể để mất thời cơ này được. Thập phương sát đạo khẽ quấn vào trong, địa ngục đồ đẩy ra tạp niệm rực rỡ, khóa chặt hạch tâm thần hồn của đối phương. Bạch, bách tịch đao hóa thành một cái vệt lưu quang léo lên một cái rồi biến mất. Ở bên ngoài hơn 10 dặm, sắc mặt của Mặt Cầu trắng bệch, đang run rẩy đứng giữa không trung. Quay đầu nhìn lại, Độc Cô Vô Minh khẽ nhấc tay lên, thân thể cứng đờ. Mi tâm đột ngột xuất hiện một cái đạo vết nứt, trên mặt nở ra một cái nụ cười cổ quái. Răng rắc, anh! Một cái đoàn linh quang chói mắt nổ tung, thân thể của trùng ma Độc Cô Vô Minh cũng lập tức nổ tung. Không đúng! Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, mi tâm vỡ ra. Đại La Pháp Nhãn quay tích một vòng, chỉ thấy một cái luồng hư ảnh đã chui vào bên trong hư không, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hư không là gì? Độc Cô Vô Minh lại còn có cái loại thần thông huyết mạch này. Ản ta chết rồi hả? Vương Hổ lúc này lao tới phụ cận, trên mặt lại không có cái vẻ hưng phấn nào, bờ môi run rẩy hỏi. Bình an đâu rồi? Nhục thân của Độc Cô Vô Minh bị Thập Phương Sát Đạo và Thái Chân Nhân đánh cho nổ tung, nhưng nơi này lại không hề thấy bóng dáng của Bình An. Ngươi yên tâm đi, Bình An tạm thời không sao đâu. Ma Cầu thấp giọng an ủi một câu. Chỉ bất quá là... Chỉ bất quá thế nào? Vương Hổ vội vã truy vấn. Dường như là có một sợi tàn hồn của trùng ma đã bám vào trên người của Bình An, trải qua hư không nai di, không ai biết được là bọn hắn đã đi tới nơi nào cả. Ma Cầu lắc đầu. Khí tức thần hồn của hắn ta đã là cho khuất Bình An rồi, cho nên ta cũng khó có thể suy tính được nha. Phụ rể! Thân thể của Vương Hổ rung lên, ánh mắt hoảng sợ. Lão ta vẫn là lựa chọn con đường này, nhưng tại sao lại chọn Bình An? Người biết sao? Ma Cầu hơi nhíu mày. Thật ra vừa rồi Độc Cô Vô Minh có cơ hội đào tẩu, nhưng hình như hắn ta là có ý từ bỏ nhục thân. Người biết là hắn ta muốn làm gì hay không? Vương Hổ lúc này há to miệng, chậm rãi gật đầu. Chắc là biết. Vương Hổ nhắm mắt lại, cúi đầu đắng chắc mở miệng. Trên người của trùng ma có vô số huyết mạch, vì áp chế nhục thân dị biến, hắn ta đã phân liệt thần hồn ra, triệt để đoạn tuyệt hy vọng, tiến thêm một bước rồi. Lão ta từng nói là phải bỏ qua cái bộ thân thể này, chọn lại một cái thân thể khác. Hả? Ma Cầu hơi hiếp mắt lại. Vậy người lúc đầu mà hắn ta lựa chọn chính là ngươi sao? Không sai. Trên mặt của Vương Hổ hiện ra một cái vẻ bi thương. Lúc đó còn chỉ một lòng muốn kết đan, cho nên đã đáp ứng lão ta là sau khi con kết đan được một hòa giáp thì sẽ đưa nhục thân này cho lão ta. Không ngờ lão ta lại tin là thật. Chính con đã hại Bình An rồi. Bây giờ con lại muốn người bị phụ đẩy chính là con. Này, Ma Cầu nghe xong thì lắc đầu. Vào thời khắc cuối cùng, Độc Cô Vô Minh đã từ bỏ nhục thân, vứt bỏ thần hồn phân liệt, chỉ còn sót lại hạch tâm của thần hồn bỏ chạy. Xem ra lão ta muốn dùng nhục thân của Bình An để bắt đầu lại từ đầu rồi. Việc đã đến nước này rồi, nghĩ nhiều cũng là vô ích thôi. Hắn chậm tiếng mở miệng. Vào thời khắc cuối cùng, ta đã dùng bách tịch đao chém trúng hạch tâm thần hồn của hắn ta. Trong vòng 60 năm, hắn ta không còn sức để mà đoạt sáu Bình An đâu. Nếu như có thể tìm được Bình An trong khoảng thời gian này, thì còn có thể cứu được nó nha. Hả? Vương Hổ vốn là đã tuyệt vọng, đang tự trách bản thân. Nghe vậy thì hai mắt sáng lên, trong lòng lại là xuất hiện hy vọng. Sư phụ, là thật sao hả? Đương nhiên là thật rồi. Ma Cầu gật đầu, lại nói. Bất quá Bình An tuổi còn nhỏ, thậm chí còn chưa thành thục. Thần hồn cũng là suy yếu. Lúc này sợ là đã triệt để quên mất mình là ai rồi. Bên trong lại có Độc Cô Vô Minh đi theo cản trở, chạy lóc khí thức. Muốn tìm được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Chỉ cần có một tia hy vọng, con nhất định sẽ tìm được Bình An. Vương Hổ lúc này cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện lên đầy tơ máu. Cho dù là có liều luôn cái mạng này, con cũng phải mang con trai của con trở về. Ma Cầu nhìn hắn một cái, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Bất luận là kết cục như thế nào, chuyện này đều là cái quả mà năm đó Vương Hổ trồng xuống, hắn cũng không có ý hỏi thăm. Ngược lại thì ở trong đám thần hồn vỡ nát của Độc Cô Vô Minh, hình như có rất nhiều thứ đáng gờm. Thái Chân Nhân xuất thủ vào thời khắc mấu chốt, đánh vỡ thế giằng co, trợ giúp Ma Cầu bình định thắng cục, khiến cho Độc Cô Vô Minh từ bỏ nhục thân trước thời hạn, trọng thương chạy thoát. Sau đó lại không hề lộ diện. Sau khi Đăng Môn nói lời cảm tạ thì Ma Cầu liền trở về Toàn Chân Đạo Tràng. Vương Hổ lúc này đã đi an ủi thê tử của mình. Lần này bình an bị cướp đi, sinh tử chưa biết. Xét đến cùng thì vẫn là phiền phức mà hắn ta gây ra. Cho dù tình cảm của hai người rất tốt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể cởi bỏ nút thắt ở trong lòng được. Tần Tư Dung thì lại có chút kỳ quái, thần trí như đang lỡ trên mây, ánh mắt hoảng hốt, không biết là lại đang nghĩ cái gì. Trên đại điện, Ma Cầu đã xử lý xong tục sự ở bên trong đạo tràng, đồng thời phân tâm chú ý địa ngục đồ đang lăn lộn trong thức hải của mình, lộ ra tàn hồn ở bên trong. Tàn hồn điên cuồng, vô trí này là của Độc Cô Vô Minh. Vị trùng ma này là một người có đại nghị lực, có đại quyết đoán, đại thủ đoạn, tâm tính cũng là cực kỳ cứng cỏi. Dung trăm ngàn loại huyết mạch dị thú thành một thân, rất nhiều huyết mạch đang xung đột trong cơ thể của lão ta, mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu rất nhiều đau đớn. Lão ta phải chịu tra tấn trong suốt ngàn năm qua mà lại không triệt để điên cuồng đã coi như rất là cao minh rồi. Lần này vì đoạn tuyệt hậu hoạn, lão ta đã từ bỏ nhục thân và tu vi, với một bộ phận hồn phách đã khổ tu trong mấy ngàn năm qua, chỉ để lại nguyên thần thần tí nhất. Hành động như vậy có thể thấy được sự quyết đoán của hắn ta. Nếu như không phải vào thời khắc nguy cấp bị Ma Cầu hung hăng chấm cho một đau vào nguyên thần, sợ là Độc Cô Vô Minh đã mượn nhờ thân thể của Bình An để tiếp tục bước lên con đường tu hành của mình rồi. Đương nhiên, phân thần mà hắn ta bỏ qua hiện giờ lại là tiện nghi cho Ma Cầu. Mặc dù phân thần này vô trí lại là điên cuồng, nhưng lại ẩn chứa mấy ngàn năm kinh nghiệm tu hành, còn có rất nhiều công pháp bí thuật và bí ẩn huyết mạch có giá trị không nhỏ. Vạn Linh Huyền Công, Tam Chuyển Nguyên Công, Vạn Linh Huyết Đan, vân vân và mây mây. Địa ngục đồ lăn lộn, rất nhiều pháp môn đều bị Ma Cầu rút từ bên trong tàn hồn ra ngoài, cho đến khi tìm được một cái đan phương làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Vạn Linh Huyết Đan. Đan phương này có phần quen thuộc, nhưng cũng không phải là cái loại đan phương mà hắn đã từng luyện chế kia, mà là phiên bản mạnh hơn và hoàn chỉnh hơn. Là thành quả mà trùng ma lĩnh hội pháp môn và đan phương còn sót lại của Ngọc Hư Tông trong mấy ngàn năm qua mới tạo ra. Cũng là căn bản cho thực lực cực kỳ mãnh liệt của hắn ta. Ma Cầu là luyện đan đại sư, chỉ vừa liếc qua đan phương thì đã bị nó hấp dẫn rồi. Thần hóa, cường hóa huyết mạch sao? Ma Cầu ngẩng đầu vẻ mặt trầm tư. Huyết đan mà hắn luyện chế ra cũng có công hiệu này, nhưng cần huyết mạch linh thú cường đại làm dẫn thì mới có thể kích phát huyết mạch. Mà Vạn Linh Huyết Đan này thì lại không cần như vậy. Dùng những cái loại linh dược phối hợp cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự. Bất quá, huyết mạch bất đồng, linh dược cần dùng cũng là khác biệt. Có một ít huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, cho dù là có đan phương thì cũng không thể thu thập đủ linh dược. Nhất là ở trên người của trùng ma có chừng 1000 loại huyết mạch kia, lão ta không thể nào cường hóa từng cái loại một được. Ý niệm khẽ động, Ngọc Huyết Kim Chương chậm rãi lĩnh hội một cái sợi tinh thần được thức hải phân ra. Màn sáng hiện lên, đan phương của Vạn Linh Huyết Đan liền được khắc ở trên đó. Chỉ trong một cái chớp mắt, tinh quang ảm đạm, một chút minh ngộ xuất hiện ở trong lòng. Mượn nhờ tinh thần thức hải, Ma Cầu không chỉ có thể nhanh chóng lý giải dược lý của đan phương, hơn nữa còn có thể dựa trên cơ sở đó mà làm ra thay đổi ở một cái trình độ nhất định. Cho nên, Hỏa Thần Đan, một cái đan phương mới tinh xuất hiện. Đây chính là đan phương mà hắn dựa vào huyết mạch khống hỏa của bản thân, dùng Vạn Linh Huyết Đan làm cơ sở để mà thôi diễn ra. Nếu như đan thành, có thể cường hóa huyết mạch ở một cái trình độ nhất định. Huyết mạch tăng lên, thiên phú khống hỏa cũng sẽ tăng thêm một bậc, nhục thân cũng vì vậy mà mạnh lên, muốn nhạt trấn ngục chân thân cũng sẽ có chút tiến bộ rồi. Ma Cầu nắm chặt đan phương, trên mặt nở một cái nụ cười nhạt. Mặc dù là hắn còn chưa rõ đan phương này sẽ có hiệu quả ra làm sao, nhưng mà chắc là sẽ không thấp rồi. Hàng sau. Ồ, có giảng bối đại. Hàng sau là nhị đệ tử của Vương Hổ, vừa mới nhập môn 2 năm trước, bản thân có tu vi luyện khí hậu kỳ, nghe tiếng bước ra khỏi hàng, chắp tay mở miệng. Ồ, đạo chủ có gì phân phó? Ta cần một chút linh dược, ngươi đi nội phong một chuyến đi. Ma Cầu đưa ra đan phương. Chạy thêm mấy nơi, cố gắng xây sở đủ linh dược nha. Ồ, vâng. Hàng sau xác nhận, tiếp nhận đan phương, khom người lui ra đại điện. Sau đó mới tới ra pháp khí, ung dung bay trở về phía nội phong. Nội phong và lục cung đã đáp ứng mặt cầu, trong vòng 100 năm, các loại linh vật mà toàn chân đạo cầu lấy đều sẽ có ưu đãi, ngay cả số lượng trúc cơ đan cũng đều không ít. Nếu đã có thân phận này, vậy thì sao không lấy ra dùng? Đối với trùng ma mà nói, linh tài cần cho đan phương cũng rất là khó tìm. Nhưng Thái Ất Tông gia đại nghiệp đại, mà cầu muốn tập hợp đầy đủ những linh tài này thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt khi ở thế lực lớn. Sau 3 tháng, đại đa số linh dược mà hỏa thần đang cần đều đã được gom đủ. Chỉ có mấy loại còn kém một chút phân lượng, chắc là không bao lâu nữa lại có thể khai lò. Mà cái chuyện của Thái Ất Đại Điện cũng không thể kéo dài thêm được nữa rồi. Nhập điện, lĩnh hội 18 ngày đã được sắp xếp xong xuôi. Đại điện Nguyên Nga đứng vững trên đám mây. Điện này ẩn vào hư không, mắt thường không thể nào thấy được, giống như là một cái ngôi sao đang xoay quanh trụ sở của Thái Ất Tông. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang không ngừng chuyển động. Nơi đây, quanh năm đều có một vị Nguyên Anh chân nhân tọa trấn. Hiện giờ là đến phiên trực của Phượng Linh Tiên Cô, Bắc Đấu Cung. Theo lời mà Tống Giới nói, thì cái vị tiền bối này là nữ tu, nhưng lại không hổ là người đến từ Bắc Đấu Cung, là vị chân nhân có sắc tính nặng nhất trong Thái Ất Tông. Sư tổ, Ma Cầu đứng trước đại điện, từ xa xa chắp tay vào bên trong. Toàn chân đạo Ma Cầu tới đây để mà nhập điện lĩnh hội. Ông, không có thanh âm trả lời, chỉ có tiếng mở cửa can két của hai phiến thạch môn nặng nề cao 10 trượng ở trước mặt, lộ ra điện đường trống trải ở bên trong. Đi vào đi! Một cái giọng nói lạnh như băng vang vọng giữa không trung. Ma Cầu nghe tiếng gật đầu lướt vào bên trong đại điện. Trong điện tinh quang thôi sáng, ánh sáng ảm đạm lấp lá, làm cho hắn có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời. Hắn còn nghĩ lầm là mình đã vào bên trong tinh thần thức hải. Giống, quá giống rồi. Anh! Cửa điện ở sau lưng khép lại, chung quanh tối thui. Chỉ có tinh quang trên đầu là vẫn đang xoay tròn theo một cái loại quỷ tích nào đó, cũng phát ra những cái cảnh tượng giống như là ở bên trong tinh thần thức hải của Ma Cầu. Thái Ất đại điện này có thể giúp người lĩnh hội công pháp, mà tinh thần thức hải cũng là như vậy. Hoàn cảnh của hai chỗ này cũng giống như nhau. Chẳng lẽ giữa hai thứ này là có quan hệ gì sao? Giống nhau tới như vậy, Ma Cầu cũng không nhịn được mà âm thầm phỏng đoán ở trong lòng. Chẳng qua, đây là cái nơi thần bí nhất bên trong Thái Ất Tông. Ngay cả tông sư Kim Đan cũng không biết rõ về chỗ này, cho nên hắn cũng không có được đáp án gì. Ma Cầu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tinh hà đang xoay tròn ở bên trên, vô số tinh quang rọi xuống, chiếu sáng xung quanh. Dường như tinh hà còn mang theo một cái loại lực lượng thần bí nào đó. Hắn chỉ vừa mới liếc qua, tâm thần liền không minh, linh trí tăng lên, vô số ý niệm đều hiện lên rõ ràng ở bên trong thức hải. Đợi khi tinh quang rọi xuống, những ý nghĩ trước kia chưa từng phát hiện ở bên trong thức hải lại là điều hiện ra. Cái loại cảm giác này, trong lòng của Ma Cầu trâu lên, trên mặt lại lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Loại cảm giác này vậy mà lại giống như cái lúc hắn đang mượn nhờ tinh thần thức hải để mà lĩnh hội công pháp, chỉ là công hiệu ở bên trong đại điện này kém hơn, cảm ngộ rất chậm, không đột ngột giống như là tinh thần thức hải. Ông, đột nhiên tinh thần thức hải sáng rõ, vì có thể triệt để lĩnh hội công pháp ở bên trên Ngọc Khuyết Kim Chương, mà mấy năm này Ma Cầu đã gần như tiêu hao hết số lượng tinh thần thức hải mà mình tích lũy được, không còn thừa lại bao nhiêu. Mà nay, lại có số lượng lớn tinh quang ảm đạm đang là sáng lên, chỉ trong một cái chớp mắt, lại có thể so với một ngày tích lũy, lại còn đang tăng lên với một tốc độ kinh người. 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, tinh thần thức hải được thắp sáng từng cái một, thoáng cái đã là có một mảng lớn rồi. Ma Cầu giật mình ở trong lòng, nhưng cũng lập tức đại hỷ. Tinh quang bên trong đại điện đúng là có hiệu quả trợ giúp lĩnh hội công pháp, nhưng so với tinh thần thức hải thì lại yếu hơn rất nhiều, vả lại còn cực kỳ chậm chạp. Mà nay, tinh quang trực tiếp điểm sáng tinh thần thức hải, lại mượn nhờ thức hải lĩnh hội công pháp, đây là cái cách tốt nhất rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân đã tọa, thần niệm chìm vào bên trong thức hải, cuốn lấy ánh sao đầy trời chui vào bên trong Ngọc Khuyết Kim Chương. Theo như tốc độ suy tính vốn có, cho dù là mượn nhờ tinh thần thức hải, nhưng muốn lĩnh hội triệt để Ngọc Khuyết Kim Chương thì sợ là cũng cần mười mấy năm hoặc là thời gian dài hơn nữa. Nhưng bây giờ, nội dung bên trong Ngọc Khuyết Kim Chương đã được hắn lĩnh ngộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 7 ngày sau, Đấu Mộ Pháp Ấn, Dưỡng Binh Pháp, Đoạt Thiên Quyết, còn có một cái môn Thiên Binh Thối Thể Thuật mà trước đây hắn chưa từng phát hiện ra. Hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được 4 cái môn công pháp của Ngọc Khuyết Kim Chương rồi. Cùng lúc đó, Nguyên Thận Quyết của Mê Thiên Thánh Chủ cùng với 5 cái môn truyền thừa nói thẳng tới Nguyên Anh cũng đã hiện lên rõ ràng ở bên trong tinh thần thức hải của Mặc Cầu. Trừ cái đó ra, vì cái chuyến đi này, Thái Ức Tông còn truyền cho hắn một cái môn công pháp có thể chứng được nguyên anh, Huyền Âm Bảo Kinh. Pháp môn thuộc âm thích hợp với công pháp mà Mặc Cầu đang tu luyện. Đột truyền thì cái pháp môn này có quan hệ với một cái tông môn từ thời kỳ thượng cổ, cao nhất có thể tu đến nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí là còn có một cái môn bí thuật liên quan tới hóa thần. Tinh quang lấp lá, ý niệm thông thấu, thần niệm nhanh chóng quay ngược trở lại. Luyện da, luyện cốt, luyện nội tạng, ba cái luyện thể, sinh ra hậu thiên chân khí. Hậu thiên, tiên thiên, âm dương giao hội, tạo thành pháp lực. Luyện khí, đạo cơ, kim đan, người tu hành lĩnh hội thiên địa, tu luyện pháp lực, từng bước ứng dưỡng nguyên thai cho đến khi đang phá thành anh. Nguyên anh chi cảnh, nguyên thai ly thể, giống như là một đứa trẻ sơ sinh, mặc dù thiên sinh liền là tương hợp với đại đạo, nhưng lại cực kỳ yếu đuối, vẫn cần nhục thân cung dưỡng, không thể tự ý rời đi. Cho đến khi hóa thần chi cảnh, nguyên anh triệt để thành hình, có thể ly thể phi động, sức nhập thanh minh, lùi tới âm dương, không có trở ngại gì. Thời đại thượng cổ gọi những cái người như vậy là cao nhân đắc đạo. Theo như điển tịch trong tông môn ghi chép, trên hóa thần cảnh là hợp thể kỳ. Hợp thể đại thành cần trải qua kiếp nạn qua đi mới có thể được xem là chân tiên. Hợp thể, nếu như ghi chép của tông môn không sai, hợp thể kỳ có thể hiểu theo nghĩa mặt chữ, nguyên anh và hóa thần cảnh là tu luyện nguyên thai. Nhưng mà nhục thân cũng sẽ mạnh lên, hợp thể chính là dung hợp nguyên thai và nhục thân. Đến lúc đó mới là đạo thể chân chính. Đạo thể lịch kiếp mới là thành tiên, đây mới chính là con đường tu hành. Ma Cầu lúc này nhắm mắt trầm tư, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong lòng. Con đường tu hành không hiểu, mê màng trước kia, nay cũng có thể nhìn thấy cực hạn rồi. Con đường tu hành thông suốt, pháp môn mà bản thân tu luyện cũng có thể biết được là nên lấy hay bỏ. Luyện thể, nguyên thai chính là căn bản, những vật khác đều là ngoại vật cả. Nhục thân và nguyên anh không thể chia cắt. Nhục thân đang tu pháp môn chí cường chí dương, nguyên anh lại là tu công pháp thuộc âm, sau này chắc chắn sẽ có phiền phức rồi. Luyện thể chi đạo, diêm là pháp thể đã là gần viên mãn rồi, nguyên anh chi pháp lại là có khiếm khuyết à. Tâm thần hạ trầm trầm, rất nhiều pháp môn đều hiện ra. Dùng lục đại nguyên anh chi pháp làm căn cơ, lấy diêm là pháp thể làm neo điểm, thử nghiệm thôi diễn. Ở bên trong đại điện này, một ngày lĩnh hội có thể sánh được hơn 10 năm tích lũy tinh thần thức hải, còn lại 11 ngày chính là gần 200 năm. 200 năm tích lũy, tinh thần thức hải cơ hồ như đang chiếu sáng một cái mảnh tinh không. Linh củ Bát Cảnh Công, Tam Âm Quyết, Huyền Âm Bảo Kinh, Huyết Nguyệt Bí Điển. Ông, tinh quang thôi sáng, đầu tiên là ánh hào quang lóe lên, sau đó lập tức u ám, rất nhiều minh ngộ xuất hiện bên trong thức hải. Ma Cầu mở mắt ra, vẻ mặt vui mừng. Đạo đồ của ta thông suốt rồi. Trong một cái chớp mắt cuối cùng ở đại điện, rất nhiều pháp môn giao hội trong thức hải, cuối cùng tạo thành một cái môn diệu pháp có thể chứng được nguyên anh, Bắc Âm Huyền Kinh. Cổ có Bắc Âm Đại Đế chủ chưởng âm phủ, nay có Mặc Cầu lấy tên này, vừa lúc lại lĩnh hội ra Diêm La pháp thể đối ứng với nhau. Luyện thể có Diêm La pháp thể, nguyên thần pháp lực có Bắc Âm Huyền Kinh, hai thứ này dung hợp liền nói thẳng đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn có thể chứng được hóa thần. Mà bên trên thế gian này hiện giờ có hóa thần tôn giả hay là không thì Ma Cầu không biết, nhưng công pháp có thể thành hóa thần trong Thái Ức Tông cũng chỉ có 3 môn mà thôi, 2 môn trong đó còn chỉ là có khả năng. Đến tận đây hắn cũng không cần phải cầu pháp môn từ bên ngoài nữa rồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 154 của bộ truyện Dời Kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 155 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.